Konoha Chi Quang, chương 548, bên ngoài sân xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Hashirama còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng đã tới không kịp, bị thân đệ xem như ám khí ném mạnh ra ngoài. Gặp lớn như vậy một cái Hashirama hướng chính mình bay tới. Madara không những không giận mà còn lấy làm mừng. Để ngươi nhìn ta thực lực bây giờ. Vạn tượng thiên dẫn, tuy nhiên bị Tobirama âm một tay, lại bị Madara dùng dẫn lực lôi kéo. Nhưng Hashirama không hổ là nhẫn giả chi thần. Ở giữa không trung điều chỉnh tốt tư thế. Hai tay vỗ, dây tiến tiên nhân hình thức, tiên pháp minh thần môn. Một đống lớn hồng sắc cổng Tori từ trên trời giáng xuống. Đem sao động bất an thập vĩ phong tỏa ngăn cản. Quả nhiên, còn chưa đủ hoàn chỉnh. Gặp thập vĩ dễ dàng như vậy liền bị Hashirama trói buộc. Madara thầm nghĩ trong lòng. Madara, ngươi tại xem cái gì đó? Hashirama nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng Madara giao phong cùng một chỗ. Tại hai người giao chiến đồng thời, Tobirama lấy Hashirama vì tọa độ, dùng phi lôi thần chi thuật nhảy vọt đến hai người phụ cận. Thừa cơ đoạt lại bị ép khô thân thể Naruto. Madara tuy nhiên chú ý tới Tobirama động tác, nhưng Kyuubi đã bị rút ra. Lại có Hashirama, sắc đẹp, vào đầu, hắn cũng liền mặc cho Tobirama đoạt lại Naruto. Một bên khác, Minato nắm lấy Mogusa thuấn di đến Obito bên cạnh thân. Đánh Obito một trở tay không kịp. Vì cái gì ngươi có thể đối ta dùng phi lôi thần chi thuật? Obito nói, đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ là khi còn bé lần kia, ngươi tại trên người của ta lưu thuật thức. Nhìn lấy cùng trong trí nhớ mình tưởng như hai người Obito. Minato trong lòng trầm thống. Không sai, phi lôi thần thuật thức ấn ký là sẽ không biến mất. Mogusa cố nén đối Obito đầu đến nhất quyền xúc động. Thừa dịp hai người giao thủ khe hở. Đem Killer Bee từ thập vĩ trong tay đoạt lại. Gặp Minato bên kia hành động cũng đã thành công. Tobirama vứt xuống đại ca. Thuấn di đến Minato bên cạnh thân. Đem lôi ảnh mang rời khỏi chiến trường. Vừa hạ xuống. Mogusa liền la lớn, hỏa ảnh, nhanh tới cho bọn hắn trị liệu. Trên thực tế, cũng không cần hắn nhắc nhở. Quảng cáo, Sunet tâm thần một mực lo lắng tại Minh trên thân người. Gặp Naruto cùng Killer Bee bị đoạt lại. Nàng tranh thủ thời gian vọt tới giữa hai người đồng thời tiến hành trị liệu. Có thể cho dù là lấy nàng y liệu nhẫn thuật. Cũng chỉ có thể hơi chậm lại hai người sinh mệnh chi hỏa dập tắt tốc độ. Đáng giận, tiếp tục như vậy nữa bọn họ sẽ chết mất. Sunet lòng nóng như lửa đốt lẩm bẩm. Hiruzen khuôn mặt nghiêm túc, lớn tiếng hỏi. Minato, trong thân thể ngươi này bộ phận chakra có thể rút ra đi ra không? Minato nghe xong liền minh bạch đệ tam ý tứ. Trong cơ thể hắn còn phong ấn Kyuubi nửa người đâu. Nếu như có thể đem cái này nửa người Kyuubi chuyển rời đến mình trong thân thể. Naruto hẳn là cũng không cần chết. Nghĩ tới đây, Minato vội vàng đáp lại. Có thể, ta cái này liền trở lại. Nhưng mà, Obito lại là khóe miệng hơi hơi dương lên. Minato lão sư, thầy trò chúng ta khó được gặp mặt một lần. Nhanh như vậy liền muốn rời đi. Có thể hay không quá lạnh nhạt. Thoại âm rơi xuống, lấy nano trạng thái lơ lửng tại bọn họ quanh thân hắc côn đột nhiên hình thể tăng vọt. Cho dù là lấy Minato phản ứng tốc độ, vẫn đang tránh né mấy cây hắc côn sau bị còn lại hắc côn xuyên qua thân thể. Vô pháp ngưng luyện chakra, cảm giác được thể nội tình huống. Minato thần sắc khẽ biến, đối với uế thổ chuyển sinh thể tới nói. Hắc côn bản thân tạo thành thương tổn không tính là gì. Phụ ra hiệu quả mới là muốn mạng. Obito nắm lấy hắc côn đem Minato nhấc trong tay. Rất tốt, sau cùng một khối ghép hình cũng phải hoàn thành. Không có cách nào, gặp tình hình này, Sunet vội vàng nhìn về phía nhị đại hỏa ảnh. Nhị gia gia, phiền phức đưa ta cùng bọn hắn qua đệ tam chiến trận. Đệ tam chiến trận, Tobirama trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Người muốn đi xin giúp đỡ vị đại nhân kia. Sunet gật gật đầu, trừ hắn bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai có thể cứu bọn hắn. Tobirama thở sâu, ánh mắt liếc nhìn mọi người. Tại chúng ta về trước khi đến, xin tận lực ngăn cản địch nhân. Nói xong, hắn liền dẫn Sunet, Naruto, Killer Bee rời đi. Một bên, Sasuke sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Naruto tên kia chỉ có thể để ta tới đánh bại. Các ngươi những này xú trùng liền không thể an phận trốn ở rãnh nước bên trong sao? Susanoo, tại cấy ghép Itachi con mắt về sau, hắn đã có thể sử dụng đệ tam giai đoạn, toàn thân bao trùm khôi giáp, gần với hoàn toàn thể Susanoo. 100 mét cao khôi ngô cự nhân đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Liền liền Madara cũng bị hấp dẫn chú ý, hắn cũng là Uchiha Sasuke. Uchiha sau cùng tộc nhân, đôi mắt này, thật cùng Izuna rất giống. Để cho ta có loại tỉnh mộng Sengoku ảo giác. Gặp Madara trên mặt toát ra nhớ lại trước kia thần sắc. Hashirama thừa cơ thuyết phục. Madara, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Sai. Madara mặt lộ vẻ châm chọc. Ta đã nắm giữ chân lý tuyệt đối. Coi như thật có sai. Sai cũng là cái thế giới này. Không phải ta. Chấm. Nói. Madara thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại sức đẩy. Đem Hashirama đánh bay ra ngoài. Hỏng bét, cái kia Uchiha thiếu niên. Hashirama chính lo lắng Madara muốn cùng Obito vây công Sasuke. Sau đó đã nhìn thấy Madara lăng không nhảy lên. Biến thân hoàn toàn thể Susanoo. Cầm trong tay thái đao hướng hắn bổ tới. Hashirama, tiếp tục chung kết cốc trận chiến kia đi. Nguyên lai là cảm thấy cái kia đầu ma tượng đỉnh cho rằng chiến trường quá nhỏ. Đánh nhau không có suy nghĩ sao? Hashirama cười ngượng ngùng hai tiếng. Khuôn mặt nghiêm một chút. Bất quá, cái này cũng chính hợp ý ta. Tiên pháp mộc độn chân pháp thiên thủ. Một bên khác, Sasuke khống chế cự nhân cây cung dựng mũi tên. Nhắm chuẩn Obito một tiễn vọt tới. Lấy Yugito thân thể chế tạo ngạ quỷ đạo ngăn tại Obito trước người. Giang hai cánh tay, đem chakra mũi tên hấp thu. Quảng cáo, hán tướng Tu La đạo giao phó quái lực cùng phí độn. Phát tần, bạo phát kết hợp lại. Nhảy dựng lên trùng điệp đánh vào Susanoo khôi giáp bên trên. Để tiểu như núi cự nhân đều lui lại mấy bước. Nhưng lại tại Susanoo liên tiếp lui về phía sau đồng thời. Hắn trên thân đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đen. Vậy mà dưới loại tình huống này còn có thể dùng thiên chiếu. Amaterasu, phản kích, không hổ là Uchiha Sasuke. Roshi trong miệng phát ra Obito sợ hãi thán phục. Há mồm phun ra trên 100 cái dung nham tiểu cầu. Dùng độn đốt dòng sông nham chi thuật. Sasuke đang chuẩn bị né tránh, lại phát hiện thân thể tê liệt, không thể động đậy, một đạo tiểu xảo thân ảnh từ đỉnh đầu hắn bay qua. Vô số vảy phấn tung bay vung xuống, rõ ràng là thất vĩ Jinchuriki Stunspore. Không chỉ như vậy, vạn Mako M lục vĩ Jinchuriki cũng thừa cơ phun ra một đợt mạnh tính ăn mòn dịch thể. Dung nham tiểu cầu cùng dịch axit phun ra đến cự trên thân người. Để cự nhân bên ngoài cơ thể tầng kia chakra khôi giáp đều bị nóng chảy ăn mòn. Tiếp theo, tứ đại thủy ảnh lấy thủy kính chi thuật đem suy yếu sau Susanoo phục chế thể triệu hoán đi ra. Đáng giận, tuy nhiên những người này trụ lực thực lực so lúc còn sống yếu không ít. Nhưng giao phó lục đạo đặc tính về sau. Ngược lại so trước kia càng khó chơi hơn. Sasuke cau mày, nhìn về phía bị 6 người hộ ở giữa. Toàn lực bóc ra Kyuubi Obito. Nhất định phải làm nhiễu đến hắn. hoặc là nhổ tứ đại mục trên thân hắc côn mới được. Gặp Sasuke lâm vào khốn cảnh, mọi người hữu tâm tiến lên hỗ trợ. Có thể Tư Ảnh còn chưa kịp phong ấn, đem so với trước, bọn họ bên này thêm ra đến lôi ảnh, nhưng lại mất đi Naruto, Sasuke, Killer Bee, Minato các loại tứ đại chiến lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, đừng nói điều chiến lực đi đối phó Obito, cũng là duy trì vốn có cục diện đều có chút gian nan. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể ở trong lòng chờ đợi viện quân nhanh chóng đến. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.